Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1458, chương 1458, thiếu niên nướng cá. Cung Thiên Tôn trong lòng biết không ổn, U Thiên Tôn thân thể đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Rất nhanh từ lão niên chuyển biến làm thiếu niên. Lúc đầu U Thiên Tôn giống như là một lão nhân dần dần già đi. Hắn được người xưng là lão giả âm sai. Chính là nguyên nhân này, hắn quanh năm ở tại U Đô, nhục thân sớm đã khô bại, không có sức sống, hơn nữa còn lộ ra rất âm u, luôn luôn ở trong đêm tối xuất hiện, lẻ loi trơ trọi xuất hiện tại đèn bão dưới ánh đèn. Trông lên người giấy ngựa giấy, hắn có tiếng xấu, ở trong chư thiên vạn giới, nhấc lên lão giả âm sai. Đủ để cho lá gan lớn nhất ma thần câm như hến. Đủ để cho tiểu nhi dừng gáy. Mà bây giờ, U Thiên Tôn biến trở về thiếu niên. Loại dáng vẻ già nua nặng nề kia từ trên người hắn biến mất. Phảng phất biến thành thiếu niên nướng cá có chút quái gở rời xa đám người. Ưa thích ngồi một mình ở mép nước xoa một cái thần thông ném tới trong giao trì kia. Hắn cũng không phải là loại thiếu niên hùng tráng hơi chút dùng sức liền một thân khối cơ bắp tán. Loạn kia, tương phản rất là gầy yếu, sắc mặt có chút tái nhợt, cũng sẽ không cho người ta uy hiếp rất lớn cảm giác. Bất quá, so với năm đó ở giao trì bên cạnh nướng cá thời điểm, hắn rõ ràng sáng sủa rất nhiều, tự tin rất nhiều, trong đồng tử của hắn tràn đầy chiến ý. Thần thông không già tâm ý già, trở về còn là người thiếu niên, U Thiên Tôn chậm rãi ngẩng đầu. Tại phía sau hắn, không gì sánh được rộng rãi nguyên thần cũng từ chậm rãi ngẩng đầu. Cung Thiên Tôn nhìn lên, nguyên thần này rộng rãi, đủ để cùng thiên công thổ bá loại tồn tại này địa vị ngang nhau. Trải qua thời gian dài, tất cả mọi người coi là U Thiên Tôn đã xuống dốc. U Thiên Tôn yên lặng ở trong U Đô, không có tiếp xúc đến ngoại giới thần thông đạo Pháp, không có kinh lịch Long Hán cách mạng Xích Minh cách mạng Thượng Hoàng biến Pháp khai Hoàng biến. Pháp cùng Duyên Khang biến Pháp, hắn đạo Pháp thần thông tất nhiên là tụt hậu, theo không kịp thời đại, bất quá Thiên Đình Thập Thiên Tôn cũng không coi nhẹ hắn. Thiên Đình thành lập Minh Đô. Để âm thiên tử trưởng quản Minh Đô, cùng U Đô địa vị ngang nhau, đem chết đi sinh linh cùng thần ma tiếp đón được trong Minh Đô đi. Thiên đình mục đích, ngoại trừ suy yếu U Đô lực lượng bên ngoài, chính là vì tránh cho để U Thiên Tôn thông qua những người chết này đến nắm giữ thiên hạ đạo Pháp. Thần thông, chỉ có Long Hán Cửu Thiên Tôn mới hiểu được làm Long Hán Cửu Thiên Tôn một trong U Thiên Tôn tiềm lực khủng bố cỡ nào. Cho nên Hạo Thiên Tôn cùng Hỏa Thiên Tôn sẽ không cho hắn trưởng thành cơ hội. Nhưng mà tất cả mọi người không để ý đến một chút. Đó chính là U Thiên Tôn ở trong U Đô. Có ức vạn phân thân. Phân thân của hắn trải rộng tất cả chư thiên thế giới. Tiếp dẫn người chết. Những phân thân này mỗi một cái thực lực đều tương đương với phổ thông thần ma. Người chết đưa đến U Đô thần thông đạo Pháp cố nhiên để hắn trưởng thành. Nhưng chân chính để hắn trưởng thành đến người khác khó có thể tưởng tượng trình độ. Vẫn là hắn phân thân. Hắn lúc đầu chính là hồn phách lập đạo U Thiên Tôn. Người thứ nhất đã thông sinh tử giới hạn tuyệt thế thiên tài. Hắn đi vào U Đô đằng sau. Nguyên thần của hắn cũng càng ngày càng cường đại. Phân thân ức vạn chính là hắn nguyên thần cường đại biểu hiện. Mà Huyền Đô trận chiến này, trong U Đô đã trống không? Tất cả âm sai đều bị hắn thu hồi. Khi những âm sai này hết thảy trở lại bản thể của hắn đằng sau, hắn nguyên thần túc lấy chấn kinh vũ trụ càn khôn. Cung Thiên Tôn trước mặt, khi nguyên thần này ngẩng đầu một sát na, trầm thấp du dương U Đô đại đạo bắn ra đạo âm. Giống như là vô số linh hồn nói mớ. Giống như là phàm nhân tại trong miếu thờ tụng kinh. Tràn đầy thần bí không lường được. 64 loại khác biệt U Đô Đại Đạo tại sau đầu của hắn hội tụ. Nguyên thần cùng nguyên thần tích chứa U Đô Đại Đạo của hắn. Ở trong huyền đô cùng thiên đạo địa vị ngang nhau. Cát cứ huyền đô, hình thành một mảnh độc lập U Đô. Có lẽ hư thiên tôn không phải kế thừa thổ bá hoàn mỹ nhất nhân tuyển. Có lẽ hắn mới là. Cung thiên tôn trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ đáng sợ này. U thiên tôn nguyên thần rộng rãi như vậy, cường đại như thế. Để nàng có một loại đối mặt thổ bá lúc run rẩy cảm giác. Nàng mặc dù đã không còn là tạo vật chủ, cứ việc sớm đã đền bù tạo vật chủ bộ tộc hồn phách nhỏ yếu nhược điểm. Nhưng là đối mặt U Thiên Tôn lúc, loại cảm giác run rẩy kia lại xông lên đầu, để trái tim của nàng run rẩy, cơ bắp run rẩy, xương cốt run rẩy, thậm chí ngay cả nguyên thần của nàng cũng đang run rẩy. Bất quá, Long Hán Cửu Thiên Tôn đã qua, bây giờ là Thập Thiên Tôn thiên hạ. Cung Thiên Tôn nghiêm nghị thét dài, 35 tòa thiên cung tạo thành thiên đình truyền đến to tiếng kèn. Để nàng khí huyết sôi trào, chiến lực tiêu thăng, nữ tử này dũng mãnh không gì sánh được, là số ít người dám chặt Thái Đế cùng Thái Sơ. Cho dù U Thiên Tôn có sử thượng mạnh nhất nguyên thần, nàng cũng không sợ hãi, có can đảm một trận chiến. Trong tay nàng tổ đình thần tiên run run, thẳng tắp như thương, đoạt chỉ U Thiên Tôn, ngang nhiên đánh tới. U Thiên Tôn cho dù là mạnh nhất nguyên thần, nhưng vừa mới rơi vào thần thức huyễn cảnh của nàng, bị nàng giống như mưa to gió lớn đả kích, khẳng định bị thương không nhẹ. Một thân thực lực, tất nhiên thật to chiết khấu. Nàng vận dụng là Thái Đế thương pháp, đâm ra một thương. Tổ đình long mạch biến thành bảo vật lập tức như là một đầu dài đến vạn dặm long mạch sống lại. Trên không trung kiểu đằng biến hóa, chấn động không gian, ngọn núi hùng tráng kia như là vảy rồng, thân rồng uốn lượn, chân núi như là vuốt rồng, hiển thị rõ dữ tợn. Một kích này đại khí bàng bạc, lại thêm 35 tòa thiên cung hình thành đại thiên đình hùng hồn pháp lực. Lực lượng của nàng đã tăng lên tới suốt đời có khả năng đạt tới cực hạn đỉnh phong. U Thiên Tôn pháp lực khẳng định kém xa nàng. Đây cũng là nàng chiến thắng mấu chốt. Nàng muốn lấy tự thân pháp lực cùng bảo vật, đem U Thiên Tôn từ thiếu niên đánh về lão niên, từ sáng sủa đánh về hậm hực. Ông một tiếng chấn động truyền đến, Cung Thiên Tôn trên gương mặt mỹ lệ bị rung ra đạo đạo nếp nhăn. Ong ong ong, lại là từng tiếng chấn động truyền đến, chấn động tại trên mặt của nàng tạo thành nhăn nheo vậy mà không cách nào vuốt lên. Nàng nhìn thấy vô cùng kinh người một màn, theo từng tiếng chấn động, U Thiên Tôn nguyên thần không gì sánh được vĩ ngạn kia sau đầu. Đệ nhị trọng U Đô thế giới xuất hiện, tiếp theo là đệ tam trọng, đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng. Tầng tầng lớp lớp U Đô thế giới trải rộng ra, Cung Thiên Tôn khóe mắt nhảy lên kịch liệt. Những U Đô thế giới này là nhất trọng trọng thiên, giống như là khai hoàng kiếm đạo chư thiên một dạng. Bất quá khai hoàng kiếm đạo chư thiên là hậu thiên đại đạo, chưa bao giờ có người đặt chân qua lĩnh vực, cần khai hoàng một bước một cái dấu chân đi hoàn thiện, đi khai thác. Mà U Thiên Tôn U Đô Chư Thiên lại là trực tiếp từ trong 64 loại U Đô Đại Đạo lĩnh ngộ mà đến. Từ vừa mới bắt đầu, U Thiên Tôn tu hành chính là đại đạo của U Đô. Vì phục sinh mẫu thân, hắn nghiên cứu đến so bất luận kẻ nào đều muốn khắc khổ, đều muốn nghiêm túc. So với Khai Hoàng, hắn có một ưu thế thật lớn. Khai Hoàng từ không sinh có khai sáng ra kiếm đạo, vô cùng gian nan, mà hắn lại có thổ bá ở bên người. Không hiểu, cứ việc đến hỏi thổ bá. Đương nhiên, thổ bá không hiểu mà nói, cũng có thể đến hỏi hắn. Hắn lưu tại U Đô trăm vạn năm. Trăm vạn năm đến, hắn trên U Đô đại đạo tạo nghệ chi sâu, đã có thể cùng thổ bá sánh vai cùng. duy nhất không như Thổ Bá chính là hắn không có Thổ Bá cường đại như vậy nhục thân. So với Thổ Bá bực này tiên thiên thần, nhục thể của hắn liền nhỏ yếu không biết bao nhiêu. Là Khai Hoàng có thể không nhìn thần thức huyễn cảnh của ta, là bởi vì đạo tâm của hắn quá mạnh. Đạo tâm của hắn đạo cảnh đã tu luyện tới 35 trọng thiên. Cung Thiên Tôn cắn chặt răng, cũng không lui lại, cạn kiệt hết thảy lực lượng, toàn bộ rót tại trong một thương, vẫn như cũ thẳng tiến không lùi đâm về U Thiên Tôn. Thầm nghĩ, nhưng cho dù là Mục Thiên Tôn cũng không có thể từ trong thần thức huyễn cảnh của ta đào thoát. U Thiên Tôn lại trốn thoát, cái này cho thấy đạo tâm của hắn còn ở trên Mục Thiên Tôn. Bất quá, hiển nhiên U Thiên Tôn là lần đầu tiếp xúc đạo cảnh, cũng không có ở phương diện này bỏ bao công sức. Hiện tại hắn hay là lần đầu tăng lên chính mình đạo cảnh, bởi vậy đạo cảnh mở ra tốc độ chậm chạp. Dù sao từ Khai Hoàng truyền ra đạo cảnh hệ thống tu luyện đến nay cũng không có bao nhiêu năm. Cho dù Thập Thiên Tôn ở phương diện này cũng không có quá cao tạo nghệ. U Thiên Tôn lần này là tương đương với chiến đấu trước đó ngộ đạo, tăng lên chính mình đạo cảnh, trước đó cũng không chuẩn bị. Cái này liền cho Cung Thiên Tôn lấy hy vọng. Ong ong ong, Cung Thiên Tôn một thương này đâm đến U Thiên Tôn trước mặt. Hắn nguyên thần sau đầu U Đô thế giới đã nhiều đến thập bát trọng nhiều. Nguyên thần đại thủ của hắn dò tới, đón Cung Thiên Tôn một thương này chụp được. Cung Thiên Tôn kêu lên một tiếng đau đớn, trong tay đại thương bị ép tới cong xuống tới. Thân thể của nàng cũng bị ép tới cong xuống tới. Pháp lực, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp lực. Trong 35 tòa thiên cung tích chứa pháp lực, lại còn là không bằng U Thiên Tôn trong nguyên thần vô cùng to lớn kia tích chứa pháp lực. Hai chân của nàng uốn lượn, thiên đình hào giác huyết dài, để nàng khí huyết lại tăng lên nữa. Cung Thiên Tôn thân thể thẳng lên, trường thương hóa thành trường tiên. Xoát xoát xoát quấn quanh U Thiên Tôn nguyên thần trên cánh tay. Mà nàng thì hai chân ngay cả bay, hướng đầu U Thiên Tôn bản thể đá vào. Ông lại là một cỗ ba động truyền đến. Cung Thiên Tôn trên khuôn mặt xuất hiện đạo nếp nhăn thứ 19. Như là lão ẩu đồng dạng, nhục thể của nàng tại già yếu, sinh mệnh lực đang trôi qua, không để cho nàng do giật mình. Nhưng nàng lực lượng không giảm chút nào, hai chân của nàng tràn đầy kinh khủng lực bộc phát, chỉ cần đá vào U Thiên Tôn trên đầu, chỉ cần trong nháy mắt, nàng liền có thể đá bể U Thiên Tôn đầu lâu. Mà vào lúc này, U Thiên Tôn nguyên thần sau lưng tầng thứ 19 U Đô thế giới chậm chậm mở ra. Nguyên thần trên bàn tay quấn quanh lấy trường tiên, dùng sức lắc một cái. Cung Thiên Tôn thân bất do kỷ bị run bay ra ngoài, lập tức lại hô một tiếng bị kéo lại. Nghênh tiếp nàng chính là U Thiên Tôn nguyên thần một cánh tay khác, một nắm đấm to lớn hung hăng nện ở trên người nàng. Oanh, kinh khủng rung động bốn phương tám hướng bộc phát ra, tuyết trắng quang nhận hình thành một cái vòng tròn cấp tốc bành trướng, làm cho cả Huyền Đô tinh thần hơi nhúc nhích một chút. Cung Thiên Tôn thân hình bay ngược mà đi, thu hồi trường tiên, hai chân phát lực, thân thể cơ hồ là bình dán tại trong tinh không. Trong tinh không lưu lại hai đạo vết nứt không gian. Nàng ngừng lùi lại thân hình, khóe miệng chảy máu, trường tiên bá bá bá quấn quanh ở trên tay phải của nàng. Nàng thiên đình truyền đến càng thêm to tiếng kèn, để nàng khí huyết càng thêm tăng vọt. Cung Thiên Tôn cất bước như bay, như là nộ hổ xuống núi, hung dữ đánh tới. Nàng chiến ý càng mạnh, ông lại là một tiếng chấn động chạm mặt tới. Trên mặt của nàng lại tăng thêm một đạo nếp nhăn, đạo nếp nhăn thứ 20. Mà U Thiên Tôn nguyên thần sau đầu tầng thứ 20 U Đô thế giới chậm chậm mở ra. Cung Thiên Tôn vọt tới trước người hắn, trường tiên như rồng bay múa, xen kẽ công kích. các loại thần thông từ cung Thiên Tôn trong ống tay đang tung bay bay ra. Từ trong mi tâm của nàng bay ra, thậm chí trường tiên thỉnh thoảng từ nàng trong tay áo bay ra, khiến cho người khó lòng phòng bị. U Thiên Tôn nguyên thần hai tay bay múa, đưa nàng bất luận cái gì thế công toàn bộ ngăn lại, để nàng căn bản là không có cách xuyên thấu nguyên thần phòng ngự, công kích đến U Thiên Tôn bản thể. U Thiên Tôn có nhược điểm, có sơ hở, nhưng mà nàng căn bản là không có cách bắt lấy nhược điểm này, sơ hở này. Ông, ong ong, cung Thiên Tôn trên khuôn mặt đã xuất hiện 23 đạo nếp nhăn. Nhục thể của nàng đã xuất hiện vẻ già nua, một mái tóc đẹp đen nhánh trở nên hoa râm, mà U Thiên Tôn nguyên thần lực lượng lại cường hãn hơn cường đại, đưa nàng đánh cho liên tục thổ huyết. Oanh, một nắm đấm đem cung Thiên Tôn nện lật, cung Thiên Tôn lung la lung lay đứng lên, lại bị một nắm đấm khác nện lật, cung Thiên Tôn lại lần nữa lung la lung lay đứng lên. U Thiên Tôn nguyên thần lại lần nữa nâng lên nắm tay. Cung Thiên Tôn hai đầu gối mềm nhũn, đột nhiên ngã xuống. Ta không thích cùng các ngươi nói chuyện. Nguyên thần to lớn dưới chân. U Thiên Tôn nhìn xem nàng, giống như là lại về tới lúc trước thiếu niên nướng cá kia tâm thái. Trong giọng nói toát ra kiêu ngạo, bởi vì các ngươi đều rất ngu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.